Thiên vị, chương 19, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật, Dung Yunho mặt không chút cảm xúc nhìn Chê Chung trong ngực mình. Thật hối hận vì đã nói như vậy. Hắn nên nghĩ đến đấy chỉ là thủ đoạn nhỏ của Kim Chê Chung. Nhưng dù vậy hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà sập bẫy. Dung Yunho, tôi không phải nữ nhân. Đừng có mẹ nó muốn bảo vệ tôi sau lưng. Chê Chung hung hăng nói, vẫn như cũ nằm trong ngực Yunho. Yunho có chút bất đắc dĩ nhìn Chê Chung, vòng tay ôm thắt lưng cậu, nói, nếu câu vừa rồi em đừng kèm theo thô tục, có thể tôi sẽ cảm động. Chê Chung tức giận trừng mắt nhìn Yunho, này, hiện tại không phải lúc nói đùa đâu. Sau đó nhìn Ji-hun ở phía sau, Yunho nhẹ nhàng đẩy Chê Chung ra sau lưng. Ji-hun đột nhiên nhìn Chê Chung cười, sau đó đưa súng hướng thẳng vào giữa trán Yunho, nói, ngươi có tin ta sẽ bắn chết ngươi không? Không tin, ngữ khí của Yunho thoải mái giống như vừa nói, không ăn cơm. Ha, ngươi nghĩ ta không dám sao? Ji-hun hỏi, tay đặt tại cò súng. Yunho vươn tay giữ Chê Chung đang phát hỏa lại. Cười nhạo, ta không nói không dám. Chỉ nói là không tin. Ji-hun chưa kịp đáp lời. Cửa sổ trên đỉnh kho hàng đã bị đạp tung. Một tảng đá rơi từ trên xuống. Yunho kéo Chê Chung qua một bên. Sau đó nói, lần sau nhớ đến đúng giờ. Chê Chung ngẩng đầu lên, thì thấy Trang Min đang cầm súng. Bắn người bên phe kia. Chỉ trong chốc lát, một đám người đứng trên lầu đều ngã xuống. Trên người đầy máu tươi. Từng giọt rồi từng giọt rơi tí tách xuống đất. Một trận gió thổi qua, làm mùi tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Nhìn Trang Min vô tình lãnh khốc trên lầu, cả tâm Chê Chung đều đau, nhịn không được nắm chặt tay Yunho. Yunho quay đầu lại nhìn hai mắt Chê Chung vô thần, nhíu mày nói, đừng sợ. Chê Chung phục hồi tinh thần lại, nói với Yunho, ai thèm sợ, chỉ là thấy như vậy thật uy phong mà thôi. Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay xoa tóc Chê Chung. Bên kia, Ji-hun vẫn chĩa súng vào giữa trán Yunho. Chê Chung giờ mới để ý cậu nổi giận. Này, tay ngươi bị chuột rút à? Sao cứ hướng vào trán người ta là sao? Đầu hắn nhỏ như vậy ngươi còn muốn bắn nữa hả? Có biết là khó nhắm lắm không? Ngươi thật ngu ngốc. Sau khi Chê Chung giống xong, Ji-hun chuyển mắt sang người cậu, đồng thời cũng rời súng đến giữa trán cậu. Ý ngươi là đầu của ngươi dễ nhắm hơn. Khóe miệng Chê Chung run rẩy, không nói gì. Ji-hun, không phải chỉ có ngươi mới có súng. Yunho nói, chĩa thẳng súng vào đầu Ji-hun. Lúc Yu-chun và Jun-su bước vào kho hàng, thì Ji-hun đang chỉ súng vào Chê Chung, còn Yunho đang chỉ súng vào người gã. Ji-hun, mau buông súng ra, ngươi mới là người phải buông súng. Mạng của bảo bối ngươi đang ở trong tay ta. Ji-hun đắc ý cười. Để ta nói rõ, hiện tại mạng của ngươi cùng mạng của cậu ấy đều nằm trong tay ta. Cuối cùng người chịu thiệt cũng không phải là ta. Hơn nữa ngươi xem, bên ngươi cũng chỉ còn mỗi ngươi. Yunho nói xong, mắt nhìn thẳng gã, chưa kịp để Ji-hun mở miệng. Jun-su đã vọt lại đây, chĩa súng vào người gã. Gào lên, mau thả Chê Chung thiếu gia ra. Jun-su, Yunho và Chê Chung đều kinh ngạc nhìn Jun-su. Ji-hun cũng không thể tin nhìn Jun-su, vẻ mặt của gã dần trở bên bi thương, gã không chuyển mắt nhìn chằm chằm Jun-su, nhìn nhiều đến mức Jun-su cũng thấy giật mình. Chê Chung thừa dịp Ji-hun không để ý đoạt súng trong tay gã. Sau đó xoay mặt đắc ý cười, ha, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lúc này Yunho lại buông súng trong ta xuống, kéo tay Chê Chung đi, nói, không có việc gì. Hiện tại chúng ta ra ngoài một lát, bọn họ cần nói chuyện. Chê Chung còn chưa kịp hỏi, Yunho đã kéo cậu đi thẳng ra ngoài. Lúc Ji ngang qua Yu-chun, hắn nói, nơi này giao cho các ngươi, rồi cũng không quay đầu lại đi ra khỏi kho hàng. Chê Chung từ đầu tới cuối vẫn không hiểu gì cả, đột nhiên bị bắt, sau đó không hiểu vì sao Jun-su lao ra thì mình lại an toàn trở về. Hiện tại thì đang an ổn ngồi ở nhà Yunho. Rốt cục là sao? Có cần anh giải thích không? Yunho hỏi, ngồi xuống bên cạnh Chae-chung. Chae-chung thành thật gật đầu. Ji-hun thích Jun-su, mà Jun-su cũng không phải là đệ đệ của Yu-chun. Bọn họ từ nhỏ đã theo anh làm việc. Yu-chun đối với Jun-su rất tốt, rất thích Jun-su, nhưng khi họ 17 tuổi, thì Jun-su lại yêu Ji-hun. Chuyện gì đã xảy ra anh không biết, chỉ biết là vào một đêm, Yu-chun ôm một Jun-su người đầy máu về nhà. Biểu tình trên mặt lạnh lùng lãnh khốc, sau đó Jun-su mất trí nhớ. Cho đến hiện tại, Chae-chung nghe xong, cuối cùng cũng hiểu, gật gật đầu, như vậy Ji-hun kia trở về là tìm Jun-su. Vậy tại sao hắn lại bắt em? Hắn đã biết sự tồn tại của em, nên mới phối hợp với cảnh sát bậy em. Lần trước trong tiệc rượu hắn cũng liên thủ với Choi Jong-uk phá đầu anh. Có lẽ hắn biết em là người quan trọng của anh. Sao anh biết những điều này? Changmin để bên cạnh em không phải chỉ để nhìn. Yunho nói, nhìn chằm chằm Chae-chung, đúng rồi, Changmin đâu, không phải nó vừa mới ở đây sao? Hiện tại đâu rồi? Chae-chung lúc này mới nhớ tới Changmin. Nó đi xử lý Choi Jong-uk. Chắc trong thời gian này nó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Bởi vì em đã thấy bản tính thật của nó. Em không sợ, nhưng nó sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của em. Em phải biết rằng Changmin thích em nhiều như thế nào. Yunho nói, kéo Chae-chung ôm vào ngực. Chae-chung nhíu mày, thả hồn vào cõi thần tiên. Lúc phục hồi tinh thần lại, thấy Yunho đang ôm mình, liền đẩy hắn ra, nổi giận đùng đùng, dùng Yunho, anh có ý gì, anh có nhớ mấy ngày trước anh đối với tôi thế nào không? Cách chương.